Ông Hứa ngẩn người. Em nói con bé ấy chính là bạn gái hồi học đại học của Minh Trương. Ông bà Hứa và ông bà Hồ không ở lại lâu mà về luôn. Trong nhà hàng đồ nướng chỉ còn mấy thanh niên bọn họ ngồi ăn uống. Thời Tiêu vừa dùng nĩa xiên những miếng thịt nướng mà Diệp Trì đã cắt thành miếng nhỏ, vừa lắng tai nghe Hồ Quân nói. Đình đình này, xem ra thằng nhóc nhà họ Hứa sắp thành em rể anh thật rồi. Thời Tiêu tuột tay, keng một tiếng, cái đĩa trên tay cô rơi xuống đất. Diệp Trì ngoảnh đầu nhìn sang, nhìn cô bằng ánh mắt yêu trách. Lớn bằng này tuổi rồi đấy, còn đánh rơi nữa. Nói rồi anh vẫy tay gọi bồi bàn, mang bộ dụng cụ khác đến. Xiên miếng thịt bò, bón đến tận miệng Thời Tiêu. Những người khác đều nhìn bọn họ chằm chằm. Thời Tiêu thì ngượng đỏ mặt, vội vàng đưa tay đón. Cứ để em tự làm đi. Diệp Trì mỉm cười chớp chớp mắt, không ép buộc Thời Tiêu nữa, mà đưa tay vòng qua vai cô, kéo cô ngồi lại gần mình, nhướng mày tiếp tục đề tài ban nãy. Đình đình này, anh nghe anh trai em nói thằng nhóc họ Hứa ấy cũng không tồi, không hổ danh là tuổi trẻ tài cao, cũng được đấy, em đừng kén quá kẻo ấy đấy. Thời Tiêu cứng đờ người. Hồ Đình Đình cười tinh quái liếc sang Thời Tiêu. Anh chơi bời bao nhiêu năm cuối cùng vẫn lấy được người vợ như chị Thời Tiêu, sao em phải sợ không lấy được chồng chứ? Diệp Trì liếc Thời Tiêu. Thôi rồi Đình Đình, anh không nói em nữa là được chứ gì. Chuyện trước đây không nhắc đến nữa. Anh bây giờ chính xác là một người đàn ông tốt, đúng không hả vợ yêu? Thời Tiêu đặt cái nĩa trên tay xuống, đứng dậy nói. Ừ, em vào nhà vệ sinh một lát. Chương 19. Nhìn theo cái bóng biến mất nhanh chóng của Thời Tiêu, Diệp Trì khẽ nheo mắt. Hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường. Tạ Hồng ném cái càng cua trong tay lên bàn, thốt lên vẻ hài lòng. Cho dù món cua nướng ở nhà hàng Đình Đình không ngon thế này, thì tôi cũng phải giới thiệu cho bạn bè thường xuyên đến thưởng thức thôi. Cẩm Thành, sao hôm nay Cẩm Phong không đến? Phong Cẩm Thành khẽ liếc Diệp Trì. Dạo này con bé đang làm đại diện cho một nhãn hàng thời trang quốc tế. Hai hôm nay đi thăm dò thị trường, ngày mai mới về. Bảo tôi nói với Đình Đình một tiếng. Hai hôm nữa con bé sẽ mời bạn bè đến ủng hộ. Diệp Trì này, nghe nói cậu đã chuyển Thời Tiêu nhà cậu lên làm ở ủy ban thành phố đúng không? Diệp Trì định thần lại gật đầu đáp. Ừ, làm ở cái bộ phận nhỏ ấy thì làm gì. Tôi bảo Diệp Sinh chuyện đấy. Dù gì làm ở đấy tôi cũng dễ quản lý. Các cậu chớ xem thường cô ấy, cực kỳ bướng bỉnh đấy. Vì chuyện tôi chuyển công việc của cô ấy mà dỗ tôi mấy ngày. Cũng phải thôi, tôi tự làm tự chịu. Chiều quá thành ra cô nàng này là không được chiều quá, càng chiều càng căng đấy. Em thì thấy anh chỉ lấy đó làm vui thì phải. Hồ Đình Đình chu môi trêu chọc Diệp Trì. Diệp Trì đưa tay gõ trán cô. Chỉ có em hiểu anh. Sau này lúc nào rảnh nhớ rủ chị Tiêu đi dạo phố. Tiêu Tiêu nhà anh quê lắm, em phải cải tạo cô ấy giúp anh, đưa cô ấy đi mua mấy bộ quần áo thời trang một chút. Ồ, với con mắt của anh Trì mà còn không tự chăm chút được cho vợ mình ư? Bảo em ra tay là phải trả tiền công đấy. Diệp Trì bật cười. Không thành vấn đề, cả tiền mua sắm của em cứ tính cho anh đi. Hồ Đình Đình cười tít mắt. Đấy là anh nói đấy nhá. Hồ Quân lên tiếng. Cậu cứ chờ mà xem, nó cho cậu phá sản đấy. Diệp Trì bất cần xua tay. Thực ra cũng không hẳn là bởi vì chuyện quần áo, bởi vì Thời Tiêu không có nhiều bạn bè. Đình Đình lại hoạt bát vui vẻ, tiếp xúc nhiều với Đình Đình cũng đâu hại gì đâu. Dù gì cũng tốt hơn là đi với cái gã tiền bối gì đó. Diệp Trì thừa nhận bản thân không thể nghĩ thoáng ra được. Lúc nào anh cũng cảm thấy quan hệ giữa Thời Tiêu và cái gã Tường Tiến kia hoàn toàn không đơn giản. Cái cảm giác này khiến anh cực kỳ bực bội khó chịu. Thời Tiêu mở vòi nước, dấp nước lạnh lên mặt rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, không nén được cười chua xót. Cô vẫn chưa học được cách từ bỏ. Lục Nghiêm nói Hứa Minh Chương không từ bỏ được. Còn cô, cũng đã khi nào cô từ bỏ được đâu. Nhưng không từ bỏ được cũng phải từ bỏ thôi. Đây là hiện thực của họ rồi. Hồi đầu chính cô đã cương quyết nhận lời kết hôn với Diệp Trì, chẳng phải là để chặt đứt đường lùi trước khi Hứa Minh Chương quay về sao? Cứ dây dưa lằng nhằng như thế nào, mãi thực chẳng ra làm sao. Rút giấy lau, lau sạch nước trên mặt rồi đi ra ngoài. Diệp Trì nhìn cô hồi lâu thì thầm bên tai. Sao thế? Đến ngày đấy à? Hiểu ngụ ý trong câu nói của Diệp Trì, Thời Tiêu không khỏi đỏ mặt cúi đầu. Diệp Trì chợt nhớ ra, mấy hôm nay hình như đến tháng của Thời Tiêu. Không chuẩn lắm, thường lúc sớm lúc muộn mấy ngày. Lần trước anh còn gọi điện cho chú Phan hỏi thăm. Chú Phan bảo hôm nào anh rảnh thì dẫn Thời Tiêu đến. Chú sẽ tìm một bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm để làm kiểm tra tổng thể cho Thời Tiêu. Còn bảo chuyện này không thể coi thường, phải điều chỉnh cho ổn, sau này mới dễ có bầu. Diệp Trì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con cái, nhưng sinh một đứa con với Thời Tiêu cũng là một chuyện không tồi. Đợi qua đợt bận rộn này anh sẽ cân nhắc, cũng không muộn, cũng chưa chuẩn bị tư tưởng làm mẹ. Chỉ có hai cụ thèm ôm cháu nội là cứ 2-3 ngày giục loạn lên. Kể từ lúc họ kết hôn đến giờ, không tìm anh thì nói trực tiếp với Thời Tiêu. Thời Tiêu cũng chỉ giả giả vâng vâng cho qua chuyện, tìm cách hoãn binh với mẹ anh. Nghĩ đến đây Diệp Trì lại không nhịn được cười. Đối với chuyện riêng tư này, Diệp Trì còn nhớ rõ hơn cả cô. Thời Tiêu cảm thấy rất khó chịu. Vốn là muốn mặc kệ Diệp Trì, nhìn tính cách của anh không đạt được mục tiêu, quyết không bỏ cuộc. Anh lại hỏi thêm lần nữa, cho đến khi cô lắc đầu nguội nguội anh mới hài lòng. Thời Tiêu đã thầm nói với mình hàng trăm lần rằng nếu đã có duyên không phận thì nên cắt đứt hẳn đi, không nên qua lại làm gì nữa. Thế nhưng mà vận mệnh cứ thích trêu đùa, người bạn càng không muốn gặp lại càng bị buộc chặt vào nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó, mặc cho bạn ra sức giãy giụa cũng chẳng thể thoát ra. Ủy ban thành phố, cục điều tra, hai tòa văn phòng ở ngay sát nhau, giữa hai tòa nhà còn được nối với nhau bằng chiếc cầu thủy tinh ở tầng 3. Đây đúng là oan gia ngõ hẻm. Đã vậy, nhà ăn của hai tòa văn phòng lại được thiết kế ở đầu cầu thang tầng 3. Chỉ cần đi ăn là khó tránh khỏi đụng mặt nhau. 3 ngày trước, Thời Tiêu còn thấp thỏm bất an, sợ gặp Lục Nghiêm hay là Hứa Minh Trương. Thế nên cô phải đi vòng xuống tầng dưới, ra ngoài mua cơm hộp ăn tạm, lén lút như là trộm cắp. Phòng hành chính, cả Thời Tiêu có cả thảy 5 người. Ở trên 30 tuổi, mọi người rất quan tâm chăm sóc Thời Tiêu, khác hẳn khi cô còn làm ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Thời Tiêu cũng biết làm ở đây đều là những người lõi đời, hoàn cảnh xuất thân của mình ra sao chắc là đã bị họ nắm. Nếu không một người mới như cô lấy đâu ra được chăm sóc đặc biệt như vậy. Thậm chí thái độ của họ rõ ràng đang lấy lòng cô nữa. Cục cải cách và phát triển ở trên tầng 10. Tầng 11 là văn phòng thị trường. Thứ năm giờ ăn trưa, Thời Tiêu từ chối lời mời nhiệt tình của chị Đoàn ngồi bàn đối diện. Thoát thân ra ngoài, cô đứng đợi ở cầu thang máy để xuống dưới mua cơm. Cầu thang máy mở ra, Thời Tiêu đi vào trong mới phát hiện Diệp Sinh và mấy lãnh đạo khác đều có mặt. Thời Tiêu cắn chặt môi, không biết là nên ứng phó ra sao với tình cảnh này. Có phải nên giả bộ như không quen biết? Diệp Sinh lên tiếng trước. Thời Tiêu, đi ăn cơm đi à? Cùng đi nhá. Thời Tiêu đi theo Diệp Sinh vào nhà ăn, phát hiện ra bình thường trông Diệp Sinh có vẻ dịu dàng là vậy, nhưng từ trong con người anh ta toát lên vẻ mạnh mẽ. Anh ta có thể khiến bạn buộc phải nghe theo anh ta, dù gì thì cũng là em trai của Diệp Trì mà. Đang là giờ ăn trưa nên nhà ăn đầy áp người. Cô đi cùng với các lãnh đạo như thế này, muốn không gây chú ý cũng khó. Hơn nữa rõ ràng Diệp Sinh cũng chẳng ngần ngại để người khác biết quan hệ của họ. Thời Tiêu vì ngại ngùng mà từ đầu đến cuối cứ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Chính vì vậy cô không phát hiện ra, kể từ lúc cô bước vào, ánh mắt ấy dán chặt vào cô. Lục Nghiêm buổi trưa không có chuyện gì nên đã gọi điện tìm Hứa Minh Trương đến nhà ăn cùng ăn cơm. Dù gì cũng làm trong cùng một tòa văn phòng, đi chung cũng rất tiện. Kể từ lúc ra viện về nhà một lần, Hứa Minh Trương dường như trở thành một người khác hẳn, không nhắc đến Thời Tiêu dù chỉ một từ. Dường như con người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Chấp nhận sự sắp đặt đi xem mắt của mẹ, chấp nhận sự sắp đặt về công việc của bố, nhưng Lục Nghiêm dường như cảm thấy Hứa Minh Trương thiếu đi chút gì đó mà nhất thời anh chưa nói ra được. Sau khi gặp Thời Tiêu, Lục Nghiêm ngẫm kỹ lại mới thấy rằng Thời Tiêu nói đúng. Anh quá ngây thơ, bảo bố mẹ Hứa Minh Trương chấp nhận Thời Tiêu thực sự rất khó. Cho dù có miễn cưỡng chấp nhận thì tương lai ra sao chắc chẳng ai dám chắc. Hơn nữa Thời Tiêu nói cô đã kết hôn rồi. Ban đầu Lục Nghiêm còn nghĩ cô bịa ra để che mắt Hứa Minh Trương, nhưng ngày hôm ấy thấy cô nghe điện thoại, anh nghĩ rằng đó đúng là sự thật. Mà cho dù cô chưa kết hôn thì chắc cũng là có một người đã có bạn trai bàn tính chuyện cưới xin. Khẩu khí tự nhiên ấy chỉ có thể nói với một người cực kỳ thân cận mà thôi. Vì vậy mặc dù cuối cùng Lục Kim nói hy vọng Thời Tiêu và Hứa Minh Trương gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng về sau nhìn thấy bộ dạng Hứa Minh Trương, anh lại cảm thấy như thế này cũng tốt. Ai đi đường nấy, để lại chút nuối tiếc cũng chẳng làm sao. Dù ngày tháng còn dài, vẫn phải tiếp tục. Như lúc này đây, Lục Nghiêm có thể cảm nhận rõ Hứa Minh Trương đang có cái gì đấy bất thường. Ánh mắt ảm đạm nhìn thẳng phía sau lưng anh, khiến cho Lục Nghiêm không khỏi sờn gai ốc. Ngoảnh đầu nhìn theo ánh mắt Hứa Minh Trương, vừa hay nhìn thấy đoàn lãnh đạo cấp cao bước vào cùng với Thời Tiêu đang e dè cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống che đi khuôn mặt cô. Mặc dù trong nhà ăn hết sức ồn ào, nhưng cảnh tượng này khiến anh thấy cô như đang đi một mình trong đêm tối, cực kỳ cô độc và sợ hãi. Lục Nghiêm kinh ngạc hồi lâu, sao cô ấy lại ở đây? Hứa Minh Trương lập tức thả lỏng mình, thu lại ánh mắt, trên mặt hiện lên nụ cười châm biếm. Cậu không biết à? Hồi đầu cậu cứ xem thường cô ta, sợ dĩ cô ta đá Tưởng Tiến là bởi vì muốn leo vào nhà họ Diệp. Giờ cô ta đã là chị dâu của Diệp phó thị trưởng, chị dâu trưởng của nhà họ Diệp. Nếu không phải mẹ tôi nói rõ chân tướng sự việc, đến giờ tôi vẫn bị bịt mắt. Cô ta là người đàn bà vô tình, ham vinh hoa phú quý. Bao nhiêu năm dường như tôi tự đẩy mình vào một giấc mộng do chính mình thêu dệt lên. Giờ tỉnh lại mới biết mình ngu xuẩn đến mức nào. Vì vậy giờ tôi rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Lục Nghiêm ngây người, không tự chủ được đưa mắt nhìn Hứa Minh Trương, cứ cảm thấy tình huống này có gì đấy không ổn. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Phó Viện Trưởng Lý, cấp trên của Lục Nghiêm, đang ngồi với Diệp Thị Trưởng, đã nhìn thấy bọn anh và vẫy tay gọi bọn họ sang. Diệp Phó Thị Trưởng phụ trách công kiểm pháp, hoàn cảnh và thân thế Lục Nghiêm cùng Hứa Minh Trương ra sao, những người ngồi đây đều nắm rõ cả. Do vậy có gọi hai người họ sang ăn cơm cũng là chuyện thường tình. Ai nào ngờ Thời Tiêu có ân oán với hai người họ. Nhìn thấy bóng Hứa Minh Trương và Lục Nghiêm đang tiến lại gần, Thời Tiêu nhất thời không biết nên ứng phó ra sao. Dường như cơ thể cô bị làm phép gắn chặt xuống ghế, chỉ biết ngẩn ra nhìn họ đến gần. Mặc dù đã làm công tác tư tưởng cho bản thân, nhưng mà lúc Hứa Minh Trương mang theo ánh mắt và nụ cười khinh bỉ đến gần, cô vẫn chẳng thể kiềm chế nổi nỗi đau bùng lên trong lòng. Thời Tiêu cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể chịu nổi nữa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Cho dù cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào nữa, nhưng Hứa Minh Trương rõ ràng không có ý bỏ qua cho cô. Hứa Minh Trương lần lượt chào hỏi các vị lãnh đạo, rồi đánh mắt về phía Thời Tiêu. Diệp Sinh vui vẻ giới thiệu, đây là Thời Tiêu, nhân viên mới chuyển đến làm việc ở Cục Cải cách và Phát triển. Còn đây là cậu Hứa, làm việc ở Bộ phận Điều tra Kinh tế. Đây là cậu Lục, làm việc ở Viện Kiểm sát Tối cao. Hứa Minh Trương nhếch môi cười, nụ cười ấy khiến Thời Tiêu lạnh người. Diệp Phó Thị trưởng chắc là không biết đâu nhỉ, Thời Tiêu là đàn em của tôi với Lục Nghiêm đấy. Mặt Thời Tiêu trắng bệch, cô có thể cảm nhận ánh mắt nghi hoặc của Diệp Sinh. Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. Chào anh Lục, chào anh Hứa, lâu quá không gặp. Hứa Minh Trương cười, đúng là lâu lắm không gặp rồi. Anh còn nhớ em thời hình như học ở khoa quản trị kinh doanh thì phải. Sao lại làm việc của ủy ban thành phố thế này? Đúng là quá bất ngờ. Diệp Sinh khẽ nhíu mày, hết nhìn Lục Nghiêm và Hứa Minh Trương rồi quay sang nhìn Thời Tiêu. Thức ăn ở nhà ăn không tồi, nhất là hôm nay cùng đi ăn với mấy lãnh đạo nên toàn món ngon. Đáng tiếc con lợn tham ăn Thời Tiêu hôm nay chẳng thấy ngon miệng chút nào. Từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu vào ăn, ăn vội vàng cho xong bữa rồi đứng dậy cáo từ trước. Đúng là rất thê thảm. Ra khỏi nhà ăn, Thời Tiêu có thể cảm nhận ánh mắt dán chặt vào lưng cô. Hứa Minh Trương cười khẩy đầy khinh mạn và chẳng chút giấu giếm. Điều này khiến Thời Tiêu gần như là không thể chịu đựng được. Chương 20. Thời Tiêu vừa ra khỏi phòng ăn thì Diệp Trì gọi điện đến. Anh đang bị tắc đường, em đợi anh một lát nhé, ngoan nhé. Thời Tiêu cúp máy, đi bộ chậm rãi dọc lề đường. Đang là giữa mùa đông, bầu trời hôm nay lại âm u. Mới hơn 5 giờ chiều, trời đã tối sầm. Thời Tiêu kéo cao cổ áo, cái lạnh bên ngoài khiến cho cô rùng mình. Vừa đi đến đầu đường, chiếc Land Rover màu đen quen thuộc từ đằng sau chạy đến, dừng bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, Lục Nghiêm từ trên xe bước xuống, đứng trước mặt Thời Tiêu, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét hồi lâu. Hóa ra hôm ấy cô không nói đùa, cô đã kết hôn thật. Nhưng tôi không tin cô giống như những gì Minh Trương nói. Như thế nào cơ? Thời Tiêu đột nhiên bật cười, lửa giận và sự ấm ức bao nhiêu năm nay tích tụ trong lòng bỗng bùng lên. Ham hư vinh đúng không? Anh có thể nói cho Hứa Minh Trương biết, tôi đúng là cực kỳ ham hư vinh. Hơn nữa chồng tôi có thể làm thỏa mãn lòng tham ấy của tôi. Sau này bảo anh ta tốt nhất coi như là chưa từng quen biết tôi đi. Đừng để lòng tham hư vinh của tôi làm vấy bẩn sự thanh cao của anh ta nữa.

Ánh mắt Diệp Trì lướt trên mặt cô hồi lâu, rồi đột nhiên anh bật cười. Bàn tay luồn vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve làn da mượt mà trên eo Thời Tiêu, chậm rãi đi xuống phần bụng dưới bằng phẳng của cô, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục xuống dưới, tiến vào giữa hai chân cô. Thời Tiêu bắt đầu thở gấp, khép chặt hai đùi lại, kẹp chặt tay của Diệp Trì, rồi lấy tay đẩy anh ra. Diệp Trì ghé vào tai cô thì thầm: đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa quen sao? Tiêu Tiêu ngoan nào, thả tay anh ra đi, ngoan. Vừa thì thầm, anh vừa cắn nhẹ vào vành tai cô, men theo cổ rồi trượt xuống, chui hẳn vào trong chăn. Cái lưỡi ngang ngược thả sức hoành hành trên người cô. Chẳng mấy chốc, Thời Tiêu đã phải giương cờ trắng đầu hàng, thả lỏng người ra, đắm mình vào cảm giác khoan khoái không thể thoát ra được. Lần này Diệp Trì không đeo bao. Đây chính là Diệp Trì, lúc nào cũng muốn chiều bạn thì có thể nâng bạn lên tận mây xanh. Nhưng một khi quyết định chuyện gì sẽ không cho phép có bất cứ sự phản kháng nào. Anh nói anh muốn có con, Thời Tiêu sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận. Thời Tiêu vì chuyện này mà mấy hôm liền làm mặt lạnh với Diệp Trì. Anh thản nhiên đối mặt, vì thói xấu này của cô là do anh chiều quá mà ra. Chương 22. Không khí năm mới ở nhà vô cùng náo nhiệt. Đêm giao thừa, Thời Tiêu thức đến 2 giờ sáng, nên mùng 1 Tết ngủ đến tận 10 rưỡi mới tỉnh. Diệp Trì nằm bên cạnh, giờ không thấy bóng dáng đâu. Thời Tiêu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải đầu thật nhanh, rồi thay quần áo xuống nhà. Chả là do Diệp Trì chuẩn bị khác hẳn với phong cách hàng ngày của Thời Tiêu. Áo len màu đỏ, quần nhung màu trắng, với những gấp nhỏ, mặc vào trông vừa đẹp vừa thời trang. Thời Tiêu để tóc xõa, mái tóc dài, đuôi tóc uốn lọn sóng, trông rất đẹp mà lại tự nhiên. Cô đi dép bông hình con dê của An An, rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống đến cầu thang, cô chợt khựng lại. Chắc là vì nghe thấy tiếng động nên tất cả mọi người ngồi trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô. Ngoài bố mẹ chồng, vợ chồng Diệp Sinh, Diệp Trì, còn có cả Hồ Quân, Hồ Đình Đình và còn cả... Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn, ngồi bên cạnh Hồ Đình Đình là Hứa Minh Trương. Ánh mắt Thời Tiêu vô tình chạm vào ánh mắt anh, ký ức chợt ùa về. Nhìn lúc này không còn ấm áp mà là lạnh lẽo như băng. Thời Tiêu có thể cảm nhận thực rõ ánh mắt chứa đầy oán hận hay là một cái gì đấy khác nữa của Hứa Minh Trương. Cô vô thức cắn chặt môi. Diệp Trì đến bên, nhìn cô từ đầu đến chân rồi hài lòng gật đầu, nắm tay cô đi xuống phòng khách. Bà Diệp mỉm cười khen: tuổi trẻ thật là thích đấy, Tiêu Tiêu nhà ta ăn mặc thế này trông càng xinh đẹp hơn. Nhưng lúc còn trẻ thì chịu khó trải chuốt, chứ đến tuổi mẹ rồi có mặc gì cũng chẳng còn đẹp nữa. Hồ Đình Đình khéo miệng khen: mẹ cháu nói lúc gì còn trẻ từng là một người đẹp nổi tiếng gần xa, giờ nhìn gì bảo gì là chị của anh chị, chắc cũng có người tin đấy ạ. Cái con bé này chỉ để cái dẻo mỏ thôi. Bà Diệp đỏ bừng mặt nói vậy. Để dì đi lo cơm nước cho các con, chiều nay ở đây ăn nhá cho vui. Hồ Quân vội vàng đứng dậy. Không cần đâu dì ơi, chiều nay chúng cháu ra ngoài, hôm nay chỗ Cẩm Trình có tiệc tùng, bảo cháu qua bên đó ạ. Bà Diệp biết họ năm nào cũng vậy, liền gật đầu. Hồ Đình Đình ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, chỉ tay vào Hứa Minh Trương. Chị Tiêu Tiêu à, đây là bạn trai của em, Hứa Minh Trương. Sao nào, không kém anh Diệp Trì của chị đâu. Thời Tiêu hơi khựng người, Diệp Sinh đưa mắt liếc hai người. Đình Đình, em không biết rồi, Minh Trương và Tiêu Tiêu từng học cùng trường, họ quen biết nhau từ trước rồi. Diệp Trì liếc cô, nói vẻ ghen tức. Trường Đại học A bọn em đúng là nhiều nhân tài đấy. Lâm Biến nói, cái anh chàng Tưởng Tiến kia cũng rất xuất sắc. Giờ đến lượt bạn trai Đình Đình cũng tốt nghiệp trường đấy. Thời Tiêu có chút lo lắng, căng thẳng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Vốn dĩ cô định né tránh chuyện này, nhưng giờ mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên, càng gỡ càng rối. Hứa Minh Trương đột nhiên nhoẻn miệng cười, đưa tay vui vẻ nói: đàn em à, gặp lại nhau rồi, chúng ta đúng là có duyên. Giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên lớp sương mù bồng bềnh bay qua. Thời Tiêu chợt thấy hai bên thái dương mình giật giật, hồi sau mới phản ứng lại. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rồi vòng tay ôm lấy cô thì thầm hỏi: sao thế, em khó chịu ở đâu à, tối qua ngủ không ngon ư? Thời Tiêu giật mình bừng tỉnh, vội lắc đầu, đưa tay ra bắt tay Hứa Minh Trương rồi thụt tay lại ngay. Chào anh. Hứa Minh Trương rút tay phải lại, đặt xuống bên người, bàn tay hơi siết lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà anh vẫn không thể kiềm chế bản thân, vẫn không ngăn cản được nỗi nhớ nhung khao khát của mình. Ánh mắt lướt qua cánh tay choàng lên vai Thời Tiêu của Diệp Trì. Anh chợt phát hiện ra mình đang không kìm nén được sự đố kỵ. Cái cảm giác ghen tị này như là hàng ngàn con bọ đang âm thầm gặm nhấm trái tim anh. Hứa Minh Trương thậm chí không dám nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình chủ động tiếp cận Đình Đình. Thực ra cho dù anh không cam tâm thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là lãng phí tâm sức mà thôi. Dù như Lục Nghiêm đã nói, cho dù trước đây đã có những gì với nhau, sau này hai người chỉ có thể là những người không chung đường. Cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy chính là Diệp Trì. Diệp Trì, một người đàn ông lý tưởng, một người đàn ông thậm chí giỏi giang hơn cả Diệp Sinh, phó thị trưởng trẻ tuổi nhất hiện nay. Là người đàn ông giỏi nhất, biết chơi nhất, có năng lực, diện mạo, thậm chí là gia đình cũng đáng gờm nhất trong thế giới thượng lưu của họ. Có thể nói Diệp Trì là nhân vật đứng đầu trong kim tự tháp quyền lực của họ. Trước đây Diệp Trì chẳng qua chỉ là một nhân vật được nghe kể đối với Hứa Minh Chương mà thôi. Nhưng hiện giờ anh ta đang đứng ngay trước mặt anh, là chồng của Thời Tiêu. Sao lại có một câu chuyện nực cười đến vậy nhỉ? Hơn nữa, điều không thể ngờ được nhất chính là Diệp Trì biết Tường Tiến. Tường Tiến là cái gai đã đâm vào tim anh suốt 4 năm nay. Bây giờ nghĩ đến vẫn khiến anh đau đớn. Còn Diệp Trì giống như là một con dao nhọn, chỉ một nhát cũng khiến anh như đi vào cõi chết. Nếu như trước đó trong lòng Hứa Minh Chương vẫn còn ẩn chứa chút ảo tưởng xa xôi, thì giờ khoảnh khắc biết Thời Tiêu đã lấy chồng, cái ảo tưởng ấy vỡ tan, nhưng con tim anh vẫn không thôi thù hận. Tại sao lại có thể là Tường Tiến, có thể là Diệp Trì mà không thể là anh? Ít nhất anh cũng yêu cô sâu sắc, yêu cô bằng cả trái tim. Những thứ Diệp Trì có thể mang lại cho cô, chẳng nhẽ anh không thể? Tại sao không thể là anh? Suy nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu Hứa Minh Chương, khiến anh ngày đêm bất an. Nghĩ đến đây, anh liền nở nụ cười khó hiểu. Hóa ra giám đốc Diệp cũng quen Tường Tiến. Hồi đó... Thời Tiêu ngẩng phát đầu lên nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng như vậy. Nhìn lúc này trong đôi mắt ấy chứa đựng sự xa lạ đến đáng sợ. Cô tỏ vẻ mình giống như một người xa lạ với anh. Cảm giác xa lạ này đã đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim Hứa Minh Chương, khiến anh không thể nói tiếp. Diệp Trì lên tiếng. Hồi đó thế nào? Hứa Minh Chương cười nhạt, ánh mắt lướt qua Thời Tiêu, dừng lại trên người Diệp Trì. Hồi ấy Tưởng Tiến là nhân vật nổi tiếng trong trường A chúng tôi, gần như ai cũng biết. Hồ Đình Đình nhìn Hứa Minh Chương cười, tinh nghịch hỏi. Thế còn anh thì sao? Cả anh Lục Nghiêm nữa, hai người đẹp trai như thế chắc chắn nổi tiếng lắm nhỉ? Nếu biết trường A nhiều mỹ nam như vậy, hồi ấy em đã cố thi vào cho bằng được rồi. Lục Nghiêm. Diệp Chỉ khẽ nhíu mày, ngồi tựa lưng ra sau, ánh mắt lướt qua Thời Tiêu. Dường như tất cả các nhân vật đều đang được sâu chuỗi lại với nhau, mà hình như họ đều có mối quan hệ không bình thường với cô. Thời Tiêu như ngồi trên đống lửa, trong khi Hồ Đình Đình ngây thơ lại cực kỳ tò mò với quá khứ của Hứa Minh Chương, cứ kéo tay cô dò hỏi. Chị Thời Tiêu à, chị nói em biết đi, hồi còn học ở đại học, anh Minh Chương có bạn gái không, có xinh không chị? Thời Tiêu không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt châm chọc của Hứa Minh Chương. Cô nhất thời không biết trả lời ra sao. Hứa Minh Chương liền lên tiếng. Đình Đình à, em không cần hỏi đâu, anh có thể thẳng thắn nói cho em biết. Hồi đại học anh từng có bạn gái, dưới anh hai khóa, rất là xinh đẹp, nhưng tốt nghiệp rồi thì chia tay. Hồ Đình Đình tỏ vẻ bất mãn. Nhưng mà tại sao lại chia tay? Hứa Minh Chương nói vẻ chua xót. Anh bị đá, cô ấy thích người khác, chỉ đơn giản thế thôi. Sao, em thất vọng à? Thời Tiêu đứng bật dậy, vì đứng dậy quá đột ngột khiến tất cả mọi người hướng ánh mắt nhìn cô. Cô bối rối nói, em đi lấy cốc nước. Nói rồi cô đi như chạy vào trong bếp, mở cánh tủ, lấy một chai nước lạnh ra. Bỗng từ đằng sau lưng cô có bàn tay to lớn vươn ra, giữ chặt lấy bàn tay đang siết chặt của cô, hơi thở quen thuộc phả vào bên tai. Không được uống nước lạnh. Nói rồi đóng cửa tủ lạnh lại, anh quay người rót cô một cốc nước ấm. Uống cái này đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Thời Tiêu đón lấy, uống từng ngụm, dòng nước ấm chảy vào cổ họng, xoa dịu trái tim đang thổn thức của cô. Uống xong, cô liền đặt cốc xuống gậy bếp, ngẩng đầu lên mới thấy Diệp Trì đang nhìn chằm chằm mình. Cô chợt thấy hoang mang, cố gắng định thần lại, liền nghe thấy anh nói. Em với Hứa Minh Chương rất thân thiết. Thân thiết đến mức nào? Hắn ta với Lục Nghiêm là bạn từ nhỏ. Hôm đó, theo anh thấy, quan hệ của em với Lục Nghiêm tương đối tốt. Tiêu Tiêu, anh rất tò mò với chuyện thời đại học của em. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhẽ em phải báo cáo chi tiết từng ly từng tí về cuộc sống hồi học đại học với anh? Cho dù có là bố mẹ của em cũng không có cái đặc quyền ấy, chứ đừng nói là anh. Thời Tiêu tức tối nói liền một hơi, rồi vòng qua người anh đi ra ngoài, nhưng bị Diệp Trì kéo giật lại. Cô vùng vẫy nhưng cánh tay anh cứng như là thép nguội, dứt khoát không chịu buông ra. Anh giữ chặt cô lại trong vòng tay mình, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô. Anh quên mất Tiêu Tiêu của anh là một con mèo, không chỉ thích xù lông mà còn biết giương móng vuốt. Giờ anh có thể nói cho em biết. Tiêu Tiêu, chỉ cần anh muốn biết, anh sẽ biết. Bố mẹ em không có đặc quyền ấy, nhưng Diệp Trì này thì có, em hiểu chứ? Này này, hai người quá quát đấy. Cả đám bọn tôi ở ngoài này đợi dài cổ, thế mà hai người ở đây ôm ấp nhau đấy à? Hồ Quân không hề né tránh, trừng mắt nhìn bọn họ với vẻ thích thú. Thời Tiêu đẩy Diệp Trì ra, cúi gằm mặt, hồi lâu mới nói. Em hơi khó chịu, em không ra ngoài đâu. Diệp Trì không buồn đoái hoài, kéo tay cô đi, nói với Hồ Quân. Các cậu cứ qua chỗ Cẩm Thành trước, lát nữa tôi qua. Nói rồi anh kéo Thời Tiêu lên gác, đóng cửa lại rồi mới thả tay cô ra. Cô vô thức lùi lại sau, cảnh giác nhìn anh. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm, rồi thở dài, dịu giọng dỗ dành cô. Ngoan, thay quần áo đi, ra ngoài với anh. Chỗ Cẩm Thành rộng lắm, nếu em buồn ngủ, qua đó có chỗ ngủ mà. Tối nay có chương trình, em không thể không đi. Bà xã, phải giữ chút thể diện cho anh chứ. Nói rồi anh mở tủ quần áo, tìm cái mũ len đỏ phù hợp với bộ đồ Thời Tiêu đang mặc. Không để cô kịp phản đối, đội luôn lên đầu cô. Sau đấy lấy thêm một cái áo khoác lông cừu màu trắng, khoác vào cánh tay và kéo cô xuống. Thời Tiêu bó tay với Diệp Trì. Con người này chỉ cần anh ta muốn thì người khác đừng mong phản đối. Mềm nắn rắn buông, ngang ngược vô cùng, giống hệt như là quân phát xít ngày xưa vậy. Thời Tiêu bị Diệp Trì kéo ra khỏi cửa, lái xe ra khỏi nhà. Cô chẳng buồn đoái hoài đến anh, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Mùng 1 Tết, trên đường rất ít xe cộ, còn đường thường ngày vẫn đông nghẹt, giờ bỗng thông thoáng hẳn ra. Thời Tiêu không khỏi cảm thấy thấp thỏm bất an. Nói thật lòng đến bây giờ cô vẫn không thích tụ tập với đám bạn của Diệp Trì cho lắm. Chẳng có chung đề tài nói chuyện. Hơn nữa hôm nay còn có cả Hứa Minh Trương. Hứa Minh Trương, đúng vào lúc bản thân cô đã quyết định sẽ quên con người này thì anh ta lại chẳng do dự lao vào cuộc sống của cô. Anh ta muốn thế nào đây? Cô không thể nào hiểu nổi nữa. Có đôi lúc cô nghĩ sở dĩ hai người không thể quên được nhau là bởi vì họ chia tay đúng vào lúc tình cảm nồng nàn sâu đậm nhất. Lúc ấy ngây thơ biết bao. Trong cuộc sống này, ngoài tình yêu ra vẫn chỉ có tình yêu thôi. Lúc đó Thời Tiêu cũng nghĩ sẽ nói thật với Hứa Minh Trương, nhưng mẹ của anh, một người phụ nữ thông minh sắc bén, đã không cho cô cơ hội ấy. Bà ta rất hiểu con trai mình, vì vậy Thời Tiêu không thể không ôm đồm hết vào mình. Cô vốn dĩ không phải là thánh mẫu, nhưng vì bố mẹ mình cô còn có thể làm khác sao? Cho đến tận lúc này đây, cảnh tượng người mẹ lúc nào cũng vui vẻ của cô mất ăn mất ngủ suốt ngày vẫn còn hiện rõ như in trong đầu cô, khi cô vô cùng áy náy. Cho dù có quay trở lại, Thời Tiêu vẫn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Đó chính là hiện thực.